Đông Bá Tuyết Ưng cũng là xác định uy lực một đao này còn ở trong phạm vi thừa nhận của mình, cho nên chưa bại lộ hư giới bí kỹ, lựa chọn ngạnh kháng, dù sao đối thủ của hắn cũng không chỉ là một kẻ trước mắt này, chỉ hộc máu. Vưu Bình trưởng lão thầm nghĩ, ta thi triển ra bí kỹ, hắn mới hộc máu. Các siêu phàm hạ tộc ở trong tinh tháp xem cuộc chiến trái tim đều treo lên. Bọn họ không nghe thấy chỗ xa Vưu Bình trưởng lão và Đông Bá Tuyết Ưng đối thoại. Bọn họ chỉ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng bị đánh vào lòng đất sa mạc, lúc đi ra tựa như bị thương. Có thể thương tổn đến Tuyết Ưng. Chẳng lẽ sẽ chiến bại? Cả đám bọn họ ai cũng sốt ruột, nhưng căn bản không xen vào được chiến đấu cấp độ này. Cho dù là Vu Thần cùng Đại Ma Thần, bọn họ cũng chỉ là cực cao ở trên cảnh giới, ở dưới vị diện ý chí áp bách, uy năng chỉ bán thần cực hạn trợ giúp cũng có hạn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể chịu được của ta một đao, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Đôi mắt Vưu Bình trưởng lão dưới mặt nạ màu bạc tràn đầy điên cuồng, hắn đã đem Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt coi là đại địch thật sự, tiếp chiêu đi. Soạt. Vưu Bình trưởng lão nháy mắt biến mất không dấu vết, bóng người trốn vào gợn sóng hầu như chớp mắt đã đánh đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó trong thiên địa một mảng trắng xóa. Lực lượng vô cùng cuồng bạo phát ra, ánh đao tập kích. Chết. Đông Bá Tuyết Ưng lại căn bản không ngăn cản, trường thương nháy mắt đâm về phía đối thủ, ở trong một mảng trắng xóa xuất hiện cảnh tượng tinh tú bành trướng rơi rụng. Đông Bá Tuyết Ưng dám dùng thân thể ngạnh kháng một đao, nhưng Vưu Bình trưởng lão lại không dám ngạnh kháng một thương này. Dù sao đại hỗn động chân lực của Đông Bá Tuyết Ưng khiến nhất cử nhất động của hắn đều có uy năng thần cấp hậu kỳ, cộng thêm tinh tháp tự thành thế giới phụ trợ, cộng thêm bí kỹ tinh thần vẫn diệt kích, uy lực một thương này cũng đạt tới uy năng gần như thần cấp đỉnh phong. Hơn nữa quy tắc ảo diệu cũng khủng bố khó lường. Một thương như vậy, nếu thân thể ngạnh kháng, Vưu Bình trưởng lão mơ hồ hiểu, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao bí thuật cấp giới thần hắn tu hành càng thêm chú trọng tiến công, không sở trường ở trên giữ mạng. Đang. Chiến đao của Vưu Bình trưởng lão nháy mắt biến chiêu, chặn một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng. Binh khí va chạm, dao động xung kích quét về bốn phương tám hướng, trong phạm vi hơn ngàn dặm tất cả đều là tử địa, một số bùn đất nham thạch dưới lòng đất cũng vỡ nát thành dòng hạt, sau đó quy về hư vô. Đang đang, binh khí không ngừng va chạm. Hai bên ra sức đánh nhau. Vưu Bình trưởng lão đem đao thuật của bản thân tận tình thi triển. Hắn ở phương diện khác đều không có ưu thế đối với Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng trên tốc độ chiếm ưu thế rất lớn. Mặc kệ là bí kỹ hay là bí thuật hắn nắm giữ, đều cực kỳ sở trường tốc độ, khiến hắn biến chiêu cực nhanh, từng chiêu liên miên không dứt. Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng tuy cũng tính là nhanh, nhưng rõ ràng bị áp chế. Chương 533 chỉ có thể lần lượt lấy công đối công, thậm chí từ bỏ phòng thủ thân thể, cũng phải tiến công ép đối phương phòng ngự. Dù vậy, hai bên giao thủ mấy chục chiêu, vẫn ngẫu nhiên thân thể trúng đao. Oanh đùng đùng. Hai bên đánh nhau, Đông Bá Tuyết Ưng bởi vì ngẫu nhiên trúng đao, không ngừng hướng phía sau bạo lui, sau đó rơi vào lòng đất, Vưu Bình trưởng lão lại lấy tốc độ kinh người của hắn một mực đuổi theo Đông Bá Tuyết Ưng. Tốc độ đuổi giết của hắn, so với tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng bạo lui, rơi vào lòng đất còn nhanh hơn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi Vưu Bình trưởng lão này. Từ dưới lòng đất, lại bị đánh ra mặt đất. Thoạt nhìn. Chỉ thấy một dao động bùng nổ lướt qua không trung, chui vào lòng đất, chui ra mặt đất, trong dao động đó chính là Vưu Bình trưởng lão cùng Đông Bá Tuyết Ưng đánh nhau. Các siêu phàm hạ tộc ai cũng khẩn trương nhìn, lại căn bản không thấy rõ tình hình chiến đấu, mà Vu Thần, Đại Ma Thần cảnh giới siêu cao xa xa nhìn, lại có thể tra biết tất cả tình huống chiến đấu. Cho dù là thủ đoạn độn đi xuất quỷ nhập thần kia của Vưu Bình trưởng lão, ở trong mắt bọn họ cũng không có bí mật gì. Dù sao có thể thành giới thần nhất trọng thiên, đó là ngưng tụ ra nhất phẩm thần tâm. Như Đại Ma Thần, cảnh giới so với Vu Thần còn càng cao hơn. Nếu là bản tôn có thể buông xuống, lật tay là có thể diệt Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng đây chính là quy tắc. Nơi này là vật chất giới, nhất định bảo hộ những phàm nhân này. Thần giới, Thâm Uyên mới là thiên địa rộng lớn của các tồn tại cường đại này. Thế nào? Vu Thần hỏi, Vu Bình có thể thắng không? Hắn chiếm thượng phong. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể ỷ vào thân thể, không để ý phòng thủ, mạnh mẽ tiến công. Đại Ma Thần nói, nhắm chừng Đông Bá Tuyết Ưng mỗi lần trúng đao đều sẽ bị thương, số lần bị thương nhiều, tích lũy tiểu thương thành đại thương, thậm chí lấy mạng hắn. Muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, nói không chừng trận chiến đấu này phải duy trì 1-2 ngày. Vu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ở thần giới, hai thần linh cường đại đánh nhau, liên tục đánh nhau vài ngày thời gian, mới giết chết một bên cũng thường xuyên có, đặc biệt những kẻ bảo mệnh quá lợi hại, phi thường khó có thể giết chết. Thậm chí còn từng có một số giới thần cường đại, bị quân đoàn thần linh khổng lồ vây công, vây giết hơn 1 năm thời gian, mới đem hắn chém giết được. Đánh nhau đảo mắt đã trôi qua nửa canh giờ. Đông Bá Tuyết Ưng thường xuyên bị đánh khóe miệng có máu tươi, tựa như đã bị thương. nhưng trên thực tế đây chỉ là nội phủ chấn động, Đông Bá Tuyết Ưng thuận thế đem máu nhổ ra, ngụy trang thành bộ dáng bị thương. Thật ra, căn bản không thể thương tổn đến hắn. Tốc độ nhanh tới mức như vậy, thật lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, Vưu Bình trưởng lão này, bí kỹ cũng có khuynh hướng tốc độ, bí thuật cấp giới thần hẳn là cũng có khuynh hướng tốc độ. Tốc độ thế mà có thể tới mức này, tốc độ nhanh, như vậy hoàn toàn là đè ép ta tiến công. Ai, ta phải mau chóng đem cực điểm xuyên thấu đạt tới thần tâm cảnh, nếu không tốc độ chênh lệch quá lớn. Cực điểm xuyên thấu, ở trên tốc độ tương đối sở trường. Nhưng cảnh giới không đủ, chưa tới thần tâm cảnh. Tiếp theo, mình tu luyện hai môn bí thuật cấp giới thần, một cái là bảo mệnh hộ thể, một cái khác đại hỗn động chân lực thì có khuynh hướng lực lượng tuyệt đối. Cho nên mình ở trên tốc độ bị triệt để áp chế. Nhưng, nên kết thúc rồi. Đông Bá Tuyết Ưng ác chiến nửa canh giờ, chính là vì tôi luyện thương pháp của mình. Dù sao đối thủ chiến đấu sinh tử khó tìm. Hiện tại đối phương quay đi quay lại những chiêu thức này, Đông Bá Tuyết Ưng đã quen, đối với mình tôi luyện thương pháp không có trợ giúp gì nữa. Chấm dứt đi. Đại hỗn động chân lực của Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt ùa vào trong ẩm huyết thương trong tay, bắt đầu thúc giục một cây huyết luyện thần binh này. Ông, đúng vậy. Từ khi chiến đấu đến bây giờ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa từng thúc giục ẩm huyết thương, chỉ đem nó coi là binh khí bình thường sử dụng. Không có lực lượng thúc giục, thần khí cũng không bày ra được uy lực của nó. Nhưng đại hỗn động chân lực khiến Đông Bá Tuyết Ưng có thực lực thần cấp hậu kỳ, lại có tinh tháp phụ trợ, lại có bí kỹ, có thể dễ dàng đạt tới tiếp cận thần cấp đỉnh phong. Nếu thúc giục ẩm huyết thương, như vậy mỗi chiêu mỗi thức uy lực đều sẽ tăng vọt, công kích, tốc độ, mọi phương vị tăng lên, sẽ không còn hiệu quả tôi luyện. Đông Bá Tuyết Ưng sớm phát hiện đối phương không uy hiếp được tính mạng mình, vậy tự nhiên chậm rãi chơi đùa, cũng có thể mê hoặc vu thần cùng đại ma thần. Chết đi. Oanh. Ẩm huyết thương đột nhiên vùng chéo quét tới, cán thương cũng gấp khúc, trong nháy mắt chung quanh mơ hồ có một tinh cầu hắc ám đang chậm rãi xoay tròn, uy thế của một thương này đột nhiên tăng vọt. Khoảng cách gần đột nhiên quét qua, khiến Vưu Bình trưởng lão lúc trước đánh giết thống khoái đột nhiên kinh hãi, cảm thấy một loại cảm giác tử vong uy hiếp, hắn vội vung đao đi đón đỡ. Bí kỹ hỗn động nghiền ép. Đây là lần đầu tiên Đông Bá Tuyết Ưng thi triển một chiêu bí kỹ này. Đây là một môn bí kỹ Đông Bá Tuyết Ưng sau khi học được đại hỗn động chân lực tiêu phí thời gian nhiều nhất. Một chiêu bí kỹ này chỉ một mục đích hoàn toàn khuynh hướng lực lượng. Lực lượng nghiền áp, thúc giục ẩm huyết thương lập tức khiến uy thế tăng lên tới thần cấp đỉnh phong, thi triển hỗn động nghiền ép. Uy thế càng thêm khủng bố. Chiến đao của Vưu Bình trưởng lão nháy mắt bị cán thương quật đè trên ngực, một lực lượng cuồn cuộn kèm theo xoay tròn truyền vào trong cơ thể hắn, thân thể hắn nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, hung hăng va chạm ở trên mặt đất bên dưới. Đại địa nổ vang, chung quanh bắt đầu không ngừng vỡ nát hóa thành vô số dòng hạt quy về hư vô, vô số dòng hạt đó tựa như cháo gạo sôi trào. Ta thiếu chút nữa. Thân thể vỡ vụn của Vưu Bình trưởng lão nháy mắt khép lại, hắn lộ ra sự hoảng sợ nhìn về phía thanh niên áo trắng xa xa. Ta thiếu chút nữa đã chết. Một đòn vừa rồi, lực lượng sinh mệnh trong cơ thể hắn đã hao tổn 70%. Đây còn là vì hắn có áo giáp thần giai cực phẩm hộ thể, thậm chí uy lực một chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng lớn có thể, thậm chí có thể một chiêu đã nghiền áp giết hắn. Hiển nhiên thân thể hắn tương đối yếu ớt. Đi đi đi. Vưu Bình trưởng lão cũng không dám chiến đấu nữa. Không chút do dự, theo thế giới phàm nhân bài xích đối với hắn. Ông, nháy mắt hư không biến mất khỏi thế giới hạ tộc, cũng biến mất ở vật chất giới. Người đâu? Giữa không trung Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút sững sờ, nhìn cái hố khổng lồ xa xa, Vưu Bình trưởng lão kia sao đột nhiên biến mất. Ngay cả tinh tháp cũng không thể tìm được hắn, chẳng lẽ còn có thuật tiềm hành lợi hại gì, ngay cả tinh tháp cũng không phát hiện được. Không có khả năng. Chương 534 hả? Xa xa vu thần, đại ma thần cũng hơi sửng sốt. Đáng chết. Hắn chạy rồi, chạy trốn tới thần giới rồi. Vu thần lập tức phản ứng lại, không khỏi phẫn nộ gầm lên, phế vật, phế vật. Mênh mông rộng lớn, vô biên vô hạn. Đây là thần giới. Tinh không rộng lớn, xa xa có từng hành tinh, ở trong tinh không mênh mông bỗng xuất hiện một nam tử mặt nạ màu bạc, chính là Vưu Bình trưởng lão bị từ vật chất giới bài xích ra. Ta thiếu chút nữa chết ở một thế giới phàm nhân nho nhỏ. Vưu Bình trưởng lão ngây ra, lập tức có chút không dám tin, nhưng cho dù có tinh tháp áp chế ta, lực lượng tinh tháp thế giới phụ trợ hắn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng kia, rõ ràng chưa thành thần. Hắn hẳn là còn chưa nắm giữ nhị phẩm thần tâm, hắn ở trên cảnh giới còn kém ta một khoảng, không nên một chiêu thiếu chút nữa giết ta. Hắn còn thi triển bí kỹ đao pháp đi ngăn cản, đầu tiên là chiến đao ngăn cản, lại là áo giáp thần giai cực phẩm ngăn cản, dưới một đòn cũng thiếu chút nữa mất mạng. Hơn nữa ta cảm giác thương pháp của hắn, tựa như không thua gì đao pháp của ta. Vưu Bình trưởng lão thầm nghĩ. Hắn có chút không dám tin, bởi vì bí kỹ của hắn là sáng chế ở trên cơ sở cảnh giới nhị phẩm thần tâm. Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng thì sao? Chỉ có thể sáng tạo ở trên cơ sở chân ý tam trọng cảnh đỉnh phong, nhưng bí kỹ lại tương đương. Hiển nhiên ở trên bí kỹ, Đông Bá Tuyết Ưng ngộ ra lợi hại hơn. Thần giới, thâm uyên, vật chất giới mênh mông, siêu phàm thật sự lợi hại còn nhiều. Vưu Bình trưởng lão âm thầm cảm khái, khó trách ta thiên phú như thế, cũng chưa thể hấp dẫn bậc đại năng thu làm đệ tử. Trừ năm đó Hồng Trần Thánh chủ đồng ý thu rất nhiều đệ tử. Trên thực tế, các đại năng cao cao tại thượng, rất nhiều cũng chỉ là thu 3 năm thân truyền. Có thể thu thêm 8 tên 10 tên nội môn đệ tử coi như rất không tệ rồi. Các bậc đại năng thu đồ đệ rất bắt bẻ. Dù sao, thiên phú tầm thường không đủ cao, thu đến dạy, nhiều nhất bồi dưỡng thành giới thần nhất trọng thiên nhị trọng thiên, đối với bậc đại năng lại có tác dụng gì. Cho nên Hồng Trần Thánh chủ ở trong tầng dưới chót thanh danh rất tốt, đáng tiếc hắn đã chết. Còn phải tiếp tục tiềm tu, kẻ thiên phú cao hơn ta quả thực rất nhiều. Vưu Bình trưởng lão lần này cũng bị hung hăng đả kích, lập tức vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một chiếc ất cửu chiến thuyền. Hắn tiến vào trong chiến thuyền, may mắn, tuy chiến bại không chiếm được 150 vạn thần tinh, nhưng ít nhất kiếm được một chiếc ất cửu chiến thuyền, cũng không tính là quá thiệt. Vù, chiếc chiến thuyền này nháy mắt lặng yên ở trong tinh không rộng lớn xé rách ra một khe hở đen xì xì, chui vào trong khe hở biến mất. Vưu Bình trưởng lão và Vu Thần xác định thệ ước, nhưng cũng không có khả năng chiến bại thì chết, khế ước vẫn rất thiên hướng Vưu Bình trưởng lão. Vưu Bình trưởng lão ở gần trăm năm trước đã có thể thành thần, vì một trận chiến này mạnh mẽ kéo dài trăm năm thời gian, Vu Thần lúc ấy đã tặng một chiếc ất cửu chiến thuyền, để hắn chờ thêm trăm năm. Nếu không cần hắn xuất chiến, ất cửu chiến thuyền tặng không. Xuất chiến, thua, như vậy sẽ không có chỗ tốt khác nữa. Thành công, thì là 150 vạn thần tinh. Hiển nhiên mặc kệ thắng bại, bản thân Vưu Bình trưởng lão cũng không muốn chịu thiệt quá nhiều. Càng không thể dâng lên mạng nhỏ của mình. Hắn và Vu Thần cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Thế giới hạ tộc. Dưới tinh tháp cao ngất chiếu rọi, trên đại địa sa mạc, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung cẩn thận xem xét. Không có khả năng, dưới tinh tháp chiếu rọi tự thành một thế giới, Vưu Bình kia không có khả năng tránh được tinh tháp tra xét. Chẳng lẽ, Đông Bá Tuyết Ưng một hồi lâu sau mới hoài nghi, chạy tới thần giới rồi. Đông Bá Tuyết Ưng không nghĩ ra khả năng khác. Chỉ có một cái này. Sau khi thành thần ở thế giới phàm nhân, sẽ cảm giác được toàn bộ thế giới phàm nhân bài xích đối với mình. Theo bài xích, có thể rời khỏi tiến vào thần giới. Đương nhiên mạnh mẽ kéo dài, có thể kéo dài đến một vạn năm tuổi thọ, đến lúc đó không chịu đi, cũng sẽ bị thế giới phàm nhân mạnh mẽ tiễn bước. Ta mới ra tuyệt chiêu, hắn đã chạy. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chạy cũng được, ít nhất không thành trở ngại nữa. Vưu Bình này, luận thực lực trên thực tế không chênh lệch mấy với ta, nhưng có tinh tháp hỗ trợ, ta mới có thể nghiền áp hắn. Có tinh tháp trợ giúp, thực lực chỉnh thể của Đông Bá Tuyết Ưng gia tăng 5 thành. Mà Vưu Bình suy yếu 5 thành, một qua một lại, chính là gấp 3 rồi. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng thắng ở lực lượng, Vưu Bình là thắng ở tốc độ, lực lượng hai bên chênh lệch xa không chỉ gấp 3, lúc này mới tạo thành một chiêu đánh nổ. Đương nhiên Vưu Bình cũng rất lợi hại trên tốc độ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khó ngăn trở, nhưng vạn kiếp hỗn nguyên thể có thể ngạnh kháng. Đao khách thần linh kia đâu? Sao lại biến mất rồi, không tìm thấy nữa? Tuyết Ưng thắng rồi. Trong tinh tháp, các siêu phàm hạ tộc đang nghị luận. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, hắn luyện hóa tinh tháp, tự nhiên biết tất cả động tĩnh trong tinh tháp. Đao khách thần linh này, nếu ta không đoán sai, hẳn là chạy tới thần giới rồi. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng quanh quẩn ở trong điện của tinh tháp. Chạy rồi. Chạy tới thần giới. Trần Cung Chủ, Tư Không Dương, Bộ Thành Chủ, Trì Khâu Bạch bọn họ ai cũng kinh hỉ vạn phần. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng tìm tòi một lúc, sau khi đoán Vưu Bình đã chạy tới thần giới, thì không tìm kiếm nữa, mà là hướng Hắc Ám Thành lũy xa xa lao đi, trong mắt có hàn quang, đã động thủ, thì không cần lãng phí thời gian nữa, thừa cơ phá luôn thành lũy này. Ta cũng muốn xem, Vu Thần cùng Đại Ma Thần, trừ có thể mời ra một vị thần linh lợi hại như vậy, còn có thể có chiêu số gì. Vu, phi hành tốc độ qua chạy qua, mà trong thành lũy màu đen kia, Vu Thần, Đại Ma Thần cũng đều lo lắng vạn phần. Đáng chết, thật sự là tên phế vật, thân truyền đệ tử của Kỳ Lan quốc chủ. Thiên tài siêu phàm tự nghĩ ra già bí kỹ, cũng đã thành thần, sử dụng đều là binh khí áo giáp giày chiến thần giai cực phẩm. Thế mà bị đánh dọa chạy. Vu Thần nghiến răng nghiến lợi, thật vô dụng. Làm sao bây giờ, ngăn cản Đông Bá Tuyết Ưng như thế nào? Phân thân Đại Ma Thần đắm chìm trong lửa trầm thấp nói, cảnh giới của ngươi ta tuy cao hơn hắn rất nhiều, nhưng quy tắc vật chất giới áp chế, lực lượng uy năng của chúng ta đều chỉ có thể là bán thần cực hạn. Mà uy năng thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng lại đã đạt tới thần cấp đỉnh phong, chênh lệch thật sự quá lớn, phần thắng của chúng ta phi thường thấp. Thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng, khẽ chạm đến bọn hắn sẽ hóa thành cho bụi.

nhưng làm giới thần, vu thần lại chê pháp trận chiến thuyền quá đơn giản, uy lực không đủ. Vu Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, xa xa cửa khoang thuyền cửu xả chiến thuyền một nam tử áo bào vàng bay ra, là nam tử rất khí phách, trong đôi mắt mơ hồ có sát khí, chỉ thấy hắn vung tay lên liền thu lại cửu xả chiến thuyền. Nam tử áo bào vàng này nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, đã biết dựa vào pháp trận cố định của chiến thuyền rất khó giết ngươi, xem ra vẫn cần ta tự mình động thủ. Vu thần. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, trong lòng lại là sát ý đang sôi sục. Chính là gã vu thần trước mắt này, khiến mình chịu vu độc tra tấn trăm năm, càng làm cho hiện nay toàn bộ hạ tộc đều lâm vào uy hiếp diệt tộc. Đương nhiên trước mắt chỉ là thần chi phân thân buông xuống, có thể khiến ta tốn nhiều sức như vậy để giết ngươi, ngươi nên tự đắc. Vu thần áo bào vàng nhàn nhã đứng ở giữa không trung, bóng người hắn có chút mơ hồ, tựa như tồn tại ở vùng không gian này, lại tựa như không tồn tại. Chỉ bằng ngươi? Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh. Đúng, chỉ bằng ta. Vu thần áo bào vàng gật đầu. Khẩu khí thật đúng là lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nói lời thừa, lập tức bóng người khẽ động, ẩm huyết thương trong tay đột nhiên vung bổ ra. Ầm. Cán ẩm huyết thương cũng có chút gấp khúc, chung quanh cán thương cũng có hư ảnh tinh cầu hắc ám khổng lồ chậm rãi xoay tròn. Hỗn động nghiền ép sát chiêu này lại lần nữa thi triển, không gian chung quanh cũng bắt đầu vỡ nát. Nơi đi qua tất cả đều bắt đầu vỡ nát hóa thành dòng hạt sôi trào. Vô số dòng hạt giống như cháo gạo sôi trào, uy lực khủng bố lan đến phạm vi vạn dặm, bổ về vu thần ở phía trước. Phạm vi lan ra lớn như vậy, cũng là Đông Bá Tuyết Ưng cố ý. Chỉ cần đánh đến vu thần áo bào vàng, lấy uy năng chỉ bán thần cực hạn của đối phương, trong nháy mắt phải chết. Thật ra tinh tháp thế giới thao túng thiên địa uy năng cũng đang công kích vu thần áo bào vàng. Chỉ là vu thần áo bào vàng đứng ở nơi đó, giống như tồn tại, giống như không tồn tại. Thiên địa uy năng cũng không chạm được vào hắn một chút nào. Uy lực thật mạnh. Vu thần áo bào vàng nhíu mày. Hắn không sợ Đông Bá Tuyết Ưng đạo kỹ xảo đạo cảnh giới với hắn, bởi vì những thương thuật đó đối với hắn mà nói chính là múa rìu qua mắt thợ, nhưng dựa vào uy năng khủng bố, vu thần phải đau đầu. Chương 537 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hừ. Vu thần áo bào vàng hừ lạnh một tiếng. Hắn khẽ cất bước tiến lên. Soạt. Tất cả chung quanh đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Thời gian, không gian bắt đầu mơ hồ. Thiên địa uy năng ở trước mặt hắn cũng trở nên mơ hồ. Mặc kệ là âm ảnh, hư giới cũng trở nên mơ hồ vặn vẹo. Tựa như vạn vật trong thiên địa đều trở nên mơ hồ vặn vẹo. Chỉ có vu thần áo bào vàng là duy nhất rõ ràng trong thiên địa này. Hắn hành tẩu đến, một thương khủng bố đó của Đông Bá Tuyết Ưng nghiền ép tới, lại giống như ở không gian khác với hắn. Trường thương càng quét qua, uy lực vẫn mơ hồ như cũ, hắn lại là chân thật rõ ràng. Cái này. Đông Bá Tuyết Ưng rất chán ghét loại cảm giác này. Giống như mình tìm hiểu tất cả đều là trò cười. Thời gian, không gian, hư giới, dẫn lực, thiên địa lực. Mình bình thường có thể cảm giác, ở trước mặt vu thần áo bào vàng, tựa như cũng bắt đầu mơ hồ, tựa như đều không có hiệu quả. Tựa như mình vất vả tìm hiểu tất cả, đều là trò cười. Không đúng, đây là ảo giác. Hắn cho ta cảm giác lợi hại nữa cũng là uy năng bán thần cực hạn. Thương pháp của ta, chỉ cần uy năng chạm vào hắn một tia, hắn sẽ phải chết. Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng khuyên bảo bản thân. Nhưng mình có thể cảm thụ tất cả. Bao gồm thân thể của mình, tựa như cũng trở nên mơ hồ, tai mình cũng không nghe được tiếng nữa. Chết! Trong thiên địa vạn vật duy nhất vu thần áo bào vàng rõ ràng chân thật đã đến trước mặt mình, đánh ra một chưởng. Bàn tay hắn khô gầy, trực tiếp không nhìn thần khí áo giáp, lọt vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Một công kích kinh khủng bùng nổ ở trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Sau đó vu thần áo bào vàng thu tay, nhanh chóng rút lui. Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được một loại lốc xoáy kỳ dị ở trong cơ thể mình, tựa như muốn vỡ nát vặn vẹo tất cả, khiến tất cả đều hủy diệt. Nhưng lốc xoáy đó cũng bị quy tắc càng thêm khủng bố áp chế. Đó là quy tắc của toàn bộ vật chất giới. Ngay cả những bậc đại năng cũng không thể nào làm trái quy tắc ảo diệu của lốc xoáy khủng bố nữa, uy năng cũng chỉ bán thần cực hạn. Giống như một cây kim, dù là một đứa bé cầm cũng có thể đâm vào làn da người trưởng thành. Nhưng nếu vác cây kim là một con kiến, lực lượng của nó quá nhỏ, muốn đâm thủng da cũng rất khó, càng đừng nhắc tới uy hiếp lớn hơn nữa. Một đạo lý, vạn kiếp hỗn nguyên thể giống như núi cao nguy nga không thể lay động, lốc xoáy màu xám khủng bố này căn bản không thể hư hao thân thể Đông Bá Tuyết Ưng một chút nào. Hà, vu thần áo bào vàng lui đến xa xa, nhíu mày nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Cái này thật sự là... Đông Bá Tuyết Ưng vung trường thương, lúc này mới thu hồi, tất cả trước mắt cũng khôi phục bình thường, cảnh sắc thiên địa cũng chân thật, điều này làm trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chấn động, đây là nhất phẩm thần tâm sao? Chênh lệch trên cảnh giới quá lớn. Chiêu số của mình phòng ngự, rõ ràng trên lực lượng uy năng cao hơn nhiều như vậy, nhưng ngay cả chạm cũng không chạm được một chút nào. mình giao thủ với siêu phàm nhị phẩm thần tâm, cảm giác chênh lệch không có mấy, thậm chí còn có thể thắng lợi. Nhưng trước mặt nhất phẩm thần tâm, mình giống như là trò cười. Thử tiếp. Vu thần áo bào vàng có chút không cam lòng. Tất cả trong thiên địa vẫn chân thật vô cùng, nhưng vu thần áo bào vàng lại trở nên hoàn toàn mơ hồ, hắn giống như siêu nhiên ở thế giới này. Vù, bóng người mơ hồ hóa thành một luồng sáng, mắt thường Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí đã không nhìn thấy, hắn là thông qua tinh tháp thế giới tra xét mới có thể phát hiện vu thần áo bào vàng nháy mắt đến trước mặt mình. Đông Bá Tuyết Ưng lại một lần nữa thi triển thương pháp, vẫn là lực lượng chứ danh hỗn động nghiền ép, trong lúc nhất thời tất cả chung quanh đều bắt đầu vỡ nát. Bàn tay vu thần áo bào vàng vẫn dễ dàng chui vào trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng, ở trong cơ thể nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó bóng người mơ hồ của hắn đã chạy tới ngoài vạn dặm. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng phát hiện trong cơ thể có một đầu kim vô hình đâm ở trên trái tim, muốn đâm vào, đầu kim cực nhỏ lại ẩn chứa vô tận quy tắc ảo diệu, đại biểu cho thiên địa chí lý. Nhưng vẫn không thể đâm nổi, đầu kim tiêu tán. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vu thần áo bào vàng tức nghiến răng, ta tu hành 5 tháng dài lâu tìm hiểu ra nhất phẩm thần tâm, thật sự nhìn thấy bản chất trung tâm nhất của thiên địa quy tắc. Một siêu phàm nho nhỏ, ở trước mặt ta chỉ là con kiến. Nhưng quy tắc vật chất giới chết tiệt, lại đem lực lượng của ta áp chế ở bán thần cực hạn. Đông Bá Tuyết Ưng này thân thể lại mạnh thái quá, căn bản không lay động được. Cảnh giới quá thấp, không có lực lượng uy năng, tựa như Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại, căn bản chạm cũng không chạm được vào kẻ địch. Nhưng nếu không có lực lượng uy năng, không có cảnh giới, tựa như vu thần áo bào vàng, cũng không lay động được Đông Bá Tuyết Ưng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cảnh giới cao, quy tắc ảo diệu sẽ tự nhiên dẫn động thiên địa uy năng. Cho nên người cảnh giới cao theo lý thuyết uy năng đều sẽ cực cao. Nhưng vật chất giới có quy tắc của nó, bảo hộ các phàm nhân, thần linh đều không thể mạnh mẽ tiến vào. Cho dù là giới thần, bậc đại năng, buông xuống thần chi phân thân cũng chỉ có thể có uy năng bán thần cực hạn. Chút uy lực đó đối phó siêu phàm tầm thường, tân tấn thần linh tầm thường là đủ. Nhưng gặp phải Đông Bá Tuyết Ưng loại tuyệt thế siêu phàm này thì lập tức trợn tròn mắt. Cảnh giới của ta vẫn quá thấp. Đông Bá Tuyết Ưng trải qua ngắn ngủi 2 chiêu, cũng chịu kích thích, đây là có quy tắc vật chất giới áp chế, nếu không có áp chế, ở trước mặt vu thần, đại ma thần, chỉ sợ một chiêu ta đã chết. Không được. Vu thần áo bào vàng cũng áp chế sự không cam lòng, uy năng vẫn quá yếu, xem ra vẫn phải dựa vào vu độc. Đông Bá Tuyết Ưng này mỗi lần đều là tùy ý nghiền áp, không gian hư giới chung quanh cũng vỡ nát, hóa thành hỗn độn tiến hành đi qua cũng là nguy cơ bốn bề. Ta không thể ra tay quá nhiều lần, số lần ra tay nhiều, rất dễ trúng chiêu. Ta sau khi thành giới thần, luyện thành 2 loại vu độc lợi hại nhất, một loại thai nghén ở trong huyết luyện thần binh, một loại phải dựa vào giới thần lực thao túng. Vu thần áo bào vàng nhíu mày. Vu độc nhất đạo cũng quỷ dị mênh mông, càng là vu độc cường đại, điều kiện sinh tồn đều hà khắc. Hiển nhiên tựa như huyết mạch càng cường đại, sinh con nối dõi càng ít. Trong thiên địa tự nhiên có quy tắc dẫn đường vạn vật, vu độc càng lợi hại, lại càng khó thao túng. Vu thần áo bào vàng, chỉ một thân thể uy năng bán thần cực hạn, nhiều nhất miễn cưỡng thao túng mấy loại vu độc thần cấp. Chương 538 mặc kệ như thế nào thử chút đi, vu độc quỷ lục quán có thể giải, không có nghĩa là vu độc khác có thể giải. Vu thần áo bào vàng duỗi tay phải, chỉ thấy 3 ngón tay trong đó đều mơ hồ nổi lên màu sắc khác nhau, trong đó một ngón tay tỏa ra lục quang, một ngón tay tỏa ra hắc khí, một ngón tay thì có hoa văn màu tím quấn quanh, vu thần áo bào vàng thao túng vu độc hiển nhiên xuất thần nhập hóa, hóa thành hỗn độn đi xuyên, tựa như càng thêm nguy hiểm. Vạn vật quy hư, tựa như hiệu quả tốt hơn. Vu thần lại một lần nữa động. Trong thiên địa tất cả vạn vật lại trở nên mơ hồ, tất cả quy tắc đều bắt đầu mơ hồ, chỉ có vu thần chân thật. Hắn cất bước đến. Đông Bá Tuyết Ưng cắn răng mặc kệ cảm giác tựa như tất cả đều mơ hồ, tùy ý vung ra ẩm huyết thương, vẫn thi triển ra hỗn động nghiền ép, cố gắng phá hủy tất cả. Chỉ là hắn phá hủy tất cả tựa như đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Vu thần áo bào vàng nháy mắt đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Mắt hắn nhìn chằm chằm mắt Đông Bá Tuyết Ưng. Trong nháy mắt này, hai người nhìn chằm chằm đối phương. Tay phải vu thần áo bào vàng cắm vào ngực Đông Bá Tuyết Ưng, thần khí áo giáp đều là mơ hồ hư vô, hoàn toàn không có hiệu quả trở ngại. Bí kỹ hộ thể chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có một tia hiệu quả hộ thể. Sau đó vu thần áo bào vàng nhanh chóng rút lui, đến xa xa khẩn trương nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Trong thiên địa tất cả khôi phục chân thật, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đã cảm giác được vu độc trong cơ thể. Vu độc, 3 loại vu độc. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến. Nhất định thành công, nhất định thành công. Vu thần áo bào vàng lo lắng chờ đợi. Trải qua lần này giao thủ, hắn cho rằng cho dù đại ma thần ra tay, chỉ sợ hy vọng cũng tương đối xa vời, thật sự uy năng bán thần cực hạn uy hiếp với Đông Bá Tuyết Ưng quá thấp. Ngược lại vu độc xem như hy vọng lớn, Nếu Vu Độc vẫn thất bại, Vu Thần cũng không nghĩ ra nên làm gì bây giờ. Chỉ mấy giây sau, Vu Đông Bá Tuyết Ưng há mồm phun, ba đạo khí thức Vu Độc màu đen, màu xanh lục, màu tím liền bị phun ra. Thất bại rồi. Vu Thần áo bào vàng bất chấp sốt ruột, lập tức hóa thành một hư ảnh mơ hồ nhanh chóng hướng thành lũy xa xa bay qua. Chạy rất dứt khoát. Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại dần dần càng thêm vui mừng hẳn lên. Mời tuyệt thế siêu phàm thần giới sau khi thành thần, bị mình đánh bại bỏ chạy. Thần chi phân thân của Vu Thần áo bào vàng lại bị mình đánh bại. Bọn hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Trận chiến tranh này, hạ tộc ta có lẽ có thể thắng. Lòng tin đối với thắng lợi của Đông Bá Tuyết Ưng cũng dần dần tăng lên. Vu Đông Bá Tuyết Ưng cũng không chậm trễ, lập tức hóa thành luồng sáng hướng thành lũy màu đen kia đánh tới. Ở trong gian điện của tinh tháp, một đám siêu phàm hạ tộc cũng không chen vào được, bọn họ ở đây quan sát cũng rất khẩn trương. Đặc biệt lúc Vu Thần áo bào vàng thi triển công kích, quả thực quá mức mơ hồ, bọn họ đều hoàn toàn xem không hiểu, chỉ là nhìn thấy Vu Thần áo bào vàng lần lượt đưa bàn tay đâm vào trong ngực Đông Bá Tuyết Ưng. Điều này làm bọn họ ai cũng khẩn trương không dám thở. Mà kết quả, Vu Thần áo bào vàng chạy, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khỏe mạnh. Thần chi phân thân của Vu Thần đã thất bại bỏ chạy. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng quanh quẩn ở trong gian điện, phân thân đại ma thần hẳn là cũng không uy hiếp được ta. Chỉ cần phá hủy tòa thành lũy đó, hủy diệt không gian thông đạo ổn định, Vu Thần và đại ma thần hội không thể đưa viện binh nữa. Hai thần chi phân thân của bọn hắn lại trốn không thoát tinh tháp, tốn thêm chút thời gian cũng có thể diệt sát. Có thể thắng. Sắp thắng rồi. Bọn Trần cung chủ máu mỗi người đều sôi trào, bọn họ vốn tưởng hạ tộc gặp phải quân đoàn binh khí chiến tranh của Vu Thần, đại ma thần, căn bản không thể chống cự. Nhưng sự thật là, Đông Bá Tuyết Ưng vừa ra tay, đã quét ngang. Cấp độ bán thần cũng không xen vào được, ngay cả thần chi phân thân uy năng bán thần cực hạn cũng không uy hiếp được Đông Bá Tuyết Ưng. Bán thần tầm thường kia, cho dù đến nhiều nữa, chỉ cần thế giới lực của tinh tháp là có thể đủ nghiền áp chết. Phải biết, thế giới tinh tháp là có thể khiến Vu Bình trưởng lão, khiến chiến thuyền thần giới cũng tổn hao nhiều uy lực. Bán thần sẽ bị thiên địa lực hùng hồn trực tiếp ép thành hư vô. Vu Bình trưởng lão uy hiếp lớn nhất bị đánh tan. Vu Độc của Vu Thần áo bào vàng lại vô dụng, Đông Bá Tuyết Ưng bằng vào sức một mình đã khiến hạ tộc thấy được hy vọng thắng lợi. Chỉ cần thắng lợi, lấy thiên phú của Tuyết Ưng, có lẽ cũng có thể luyện hóa thế giới chi tâm. Tư Không Dương cười ha ha nói, đến lúc đó thế giới hạ tộc ta được luyện hóa, vậy mới là thật sự tuyệt đối an toàn. Không còn có ác ma dám có gan xâm nhập, cũng không có chủng tộc thế giới khác dám đánh tới, những thần chi phân thân kia cũng không dám buông xuống nữa, hạ tộc ta sẽ thật sự cường thịnh lên. Trong mắt Trần Cung Chủ cũng có sự chờ mong, đó là một cái thời đại mới. Tư Không Quan Chủ. Bên cạnh, Bộ Thành Chủ trêu ghẹo, lúc trước ngươi cưỡng ép Đông Bá Tuyết Ưng tu hành thủy hỏa chân ý đó. Đừng nói nữa được chứ. Tư Không Dương vội nói. Ha ha, các siêu phàm hạ tộc ở đây khó mà được phát ra tiếng cười. Bọn họ đã rất lâu không vui sướng như vậy. Lần đầu tiên, bọn họ cảm giác ở lúc đối mặt Vu Thần, Đại Ma Thần, ngược lại có ưu thế. Hạ tộc. Triều Thanh cũng lộ ra nụ cười. Hắn giống như đã nhìn thấy hạ tộc sắp tiến vào một thời đại khác, thời đại từng thế hệ các siêu phàm hạ tộc đều tha thiết ước mơ. Tuyết Ưng, chỉ trông vào ngươi. Triều Thanh nhìn thanh niên áo trắng kia phi hành tốc độ cao giữa không trung ngoài tinh tháp, đây là tuyệt thế siêu phàm thay đổi thời đại, cũng là siêu phàm mạnh nhất từ khi hạ tộc có ý thức tới nay, tương lai cũng sẽ là thần linh mạnh nhất, mà chiến tranh lần này sẽ quyết định vận mệnh năm tháng dài lâu của toàn bộ hạ tộc về sau. Nhất định phải thắng lợi. Ở đây ai cũng chờ đợi. Hạ tộc, chắc chắn hưng thịnh. Đám người Chỉ Khâu Bạch, Cung Ngu cũng đều nhìn xa xa, chờ đợi chiến tranh thắng lợi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vu Thần áo bào vàng thuần túy tốc độ phi hành cũng không tính là nhanh, nhưng mượn dùng quy tắc ảo diệu của nhất phẩm thần tâm, trở ngại của không gian đối với hắn lại trở nên rất rất nhỏ. Rõ ràng một giây chỉ có thể phi hành 500 dặm, nhưng không gian lại giống như rút nhỏ gấp 10 gấp trăm lần, tự nhiên làm cho giống như một giây đã xuyên qua mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm. Chênh lệch cực lớn trên cảnh giới, khiến Vu Thần áo bào vàng rất nhanh đã tiến vào trong tòa thành lũy kia, mà Đông Bá Tuyết Ưng còn đang phi hành tốc độ cao. Chương 539 thành lũy, trong điện. Đáng chết. Vu Thần áo bào vàng cắn răng rít gào. Đại ma thần toàn thân đắm chìm trong lửa chưa lên tiếng. Chiến tranh lần này, trả giá lớn nhất chính là Vu Thần. Cho nên dựa theo hai bên ước định, chỗ tốt cuối cùng cũng là Vu Thần lấy đại bộ phận. Ta vất vả mưu tính trăm vạn năm, trả giá vô số chiếm lĩnh thế giới phàm nhân ở gần, cuối cùng lấy thế giới ở gần làm ván cầu, lại đà thông nối liền thế giới hạ tộc. Những cái này ước chừng hao phí của ta trăm vạn năm thời gian, trả giá vô số bảo vật. Vu Thần áo bào vàng gầm nhẹ, ta còn lo bảo vật không đủ, kéo theo Đạt Nhĩ Hào ngươi cùng nhau liên thủ. nhưng hiện tại lại bị một siêu phàm nho nhỏ ép thành như vậy. Muốn đả thông một thông đạo, chiếm lĩnh một thế giới phàm nhân khác, điều này phi thường gian nan. Nếu không phải thật sự vừa vặn khoảng cách rất gần, lĩnh chủ vật chất giới bình thường cũng không muốn làm như vậy, bởi vì trả giá cùng hồi báo chênh lệch xa. Mà là Hồng Thạch Sơn, Vu Thần mới cố tìm thế giới phàm nhân khác làm ván cầu, không tiếc trả giá, chuẩn bị trăm vạn năm thời gian, mới cuối cùng nối liền thế giới hạ tộc. Nếu sớm chuẩn bị tốt, hắn đã sớm phát động chiến tranh rồi. Vu Thần, chúng ta còn chưa thua. Đại Ma Thần trầm thấp nói, dễ dàng mất kiên nhẫn như vậy. Người thân là lĩnh chủ vật chất giới, từng chịu suy sụp quá ít. Nếu là ở Hắc Ám Thâm Uyên, từ ngày đầu tiên sinh ra bắt đầu đã là trưởng thành ở trong giết chóc tàn khốc, khó khăn tuyệt cảnh nữa ta cũng từng gặp, một siêu phàm nho nhỏ không tính là gì. Không tính là gì. Vậy thắng như thế nào? Vu Thần nhìn về phía hắn. Ta đang bái phỏng quân chủ bệ hạ vĩ đại. Đại Ma Thần nói. Quân chủ. Vu Thần giật mình. Quân chủ, cái này đại biểu địa vị cực kỳ cao thượng. Thâm Uyên là các tầng thế giới cấu thành, thủ lĩnh cao nhất của một thế giới là quân chủ. Quân chủ địa vị rất cao, thực lực cũng rất mạnh, bình thường đều là giới thần tứ trọng thiên, có một số thậm chí là đại năng. Giới thần tổng cộng chia tứ trọng thiên, giới thần tứ trọng thiên đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, bọn họ số lượng cực kỳ thưa thớt, đã sớm đều tự chiếm cứ một phương, trong bọn họ có một số thậm chí thực lực cũng không thua gì đại năng. Như Đại Ma Thần, cũng chỉ là dưới trướng một vị Thâm Uyên quân chủ. Bản tôn ta đã đi bái phỏng, đang chờ gọi đến. Đại Ma Thần nói, chiến tranh một lần này người ta trả giá đều rất nhiều, nếu thua, trả giá cũng quá đắt. Ta vì quân chủ chinh chiến bốn phương, quân chủ cũng rất tín nhiệm ta, nghĩ hẳn ta chỉ là nhờ quân chủ hỗ trợ đưa ra chủ ý, hẳn là không có vấn đề. Nhất định có hy vọng. Vu Thần lập tức chờ mong hẳn lên. Thâm Uyên quân chủ đấy, đó là tồn tại cỡ nào? Nghe nói quân chủ Đại Ma Thần đạt nhĩ hào nguyện trung thành, là một vị giới thần tứ trọng thiên xa xưa. Tuy nói không phải đại năng, nhưng cũng chênh lệch cực nhỏ. Có thể thành giới thần tứ trọng thiên, đều đã chạm đến ngưỡng cửa đại năng. Có một số thậm chí thực lực không thua gì đại năng. Quân chủ bảo ta đi vào. Đại Ma Thần cũng có chút kích động, nhất định có cách. Chỉ trông vào ngươi. Vu Thần lúc này đã nghĩ không ra biện pháp hữu hiệu. Hắn tuy nói là lĩnh chủ vật chất giới, nhưng chung quy chỉ là giới thần nhất trọng thiên. Hơn nữa năm tháng tu hành tương đối ngắn, nội tình so với Đại Ma Thần yếu hơn nhiều. Vu Thần rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy ngoài thành bảo, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung tựa như tự hỏi chốc lát, rốt cuộc ngang nhiên vung trường thương trong tay. Oành! Trường thương biến thành dài ngàn dặm, cán thương lướt qua không trung, chung quanh xuất hiện hư ảnh tinh cầu màu đen khổng lồ chậm rãi xoay tròn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp giận bổ về phía thành lũy này. Thanh âm trầm thấp, toàn bộ thành lũy đều đột nhiên chấn động. Trái tim Vu Thần cũng thắt lại. Ta không tin không đánh phá được. Giữa không trung bên ngoài Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất có lòng tin. Tòa thành lũy Thụ Hải thế giới kia bởi vì là luyện hóa siêu phàm thế giới, cùng một thế với toàn bộ thế giới, cho nên mặc cho công kích như thế nào, công kích đều có thể rời đi đến toàn bộ thế giới hạ tộc, cho nên là không thể đánh bay. Nhưng tòa thành lũy trước mắt này không thể luyện hóa toàn bộ thế giới, cho dù chắc chắn nữa, tựa như đá bóng. Bóng có lẽ không đá hỏng được, nhưng vẫn có thể đá bay. Bí kỹ hỗn động nghiền ép của Đông Bá Tuyết Ưng uy lực hùng hồn, tùy ý quật. Cho dù đánh không hỏng được thành lũy này, trực tiếp đem thành lũy đánh rời đi, vậy cũng coi như thành công. Bởi vì thành lũy có thể rời đi vị trí, nhưng không gian thông đạo ổn định là không thể rời đi. Chỉ cần lộ ra không gian thông đạo ổn định, mình liền có thể hủy diệt thông đạo. Phá cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý thi triển thương pháp, mỗi một chiêu tất cả đều là công kích như lực lượng nghiền áp, ầm ầm. Từng tiếng quật nặng nề vang ở trên thành lũy, giống như quật ở trên trái tim Vu Thần, Đại Ma Thần. Hai người bọn hắn đều thấp thỏm lo âu. Tòa thành lũy màu đen cả vạn dặm này đang chấn động từng lần một. Bẩm Vu Thần, cột trụ pháp trận thứ nhất rạn nứt. Trong thành lũy lập tức có bán thần lo lắng hô. Mau, mau sửa. Thanh âm Vu Thần trực tiếp truyền đến, không tiếc mọi giá sửa cho ta, chống đỡ. Vâng. Trong điện của thành lũy Vu Thần, Đại Ma Thần đều lộ ra vẻ lo lắng. Một khi tất cả trụ pháp trận không gian đều nứt vỡ, không thể cố định ở trên không gian, toàn bộ thành lũy đều sẽ trực tiếp bị một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng vụt bay. Vu Thần nói nhỏ, pháp trận phòng hộ ngoài thành lũy không ngăn được sao? Đại Ma Thần lo lắng truy hỏi, thành lũy này chính là Vu Thần ngươi tự mình xây dựng. Pháp trận đều là dựa vào thần tinh thúc đẩy. Ngươi cho rằng pháp trận có thể huyền diệu bao nhiêu? Vu Thần lắc đầu nói, pháp trận quá lợi hại, thần tinh căn bản không thúc giục nổi. Thương pháp bí kỹ của Đông Bá Tuyết Ưng đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, nhìn như dã man, thực ra có ý tứ chỉ thẳng hỗn động. Pháp trận phòng ngự của thành lũy cũng chỉ có thể tan đi 3/10 lực lượng.

15 cái đang thi triển. Ầm ầm, từng cây cột pháp trận không gian bắt đầu nứt vỡ. 3 cây, không, 6 cây, không, 9 cây. Vu Thần, cột không gian pháp trận đang liên tiếp vỡ nát. Vu Thần lo lắng vô cùng. Tốc độ như vậy, không cần tới thời gian chén trà nhỏ, toàn bộ thành lũy sẽ không chống đỡ được, thành lũy nhất định sẽ bị đánh bay. Người ta đều có thủ hạ ở trong siêu phàm hạ tộc. Đại Ma Thần nói, hạ tộc cũng rất cẩn thận, để bọn hắn đều tự hoàn toàn tách ra, muốn động thủ phá hoại cũng không có cơ hội. Hiện tại đành phải vậy. Ma thú nhất tộc dưới chúng ta tuy lẻn vào khá muộn, nhưng có một kẻ rất có thiên phú, tên là Viên Thanh cũng đã thành bán thần, vốn định đem hắn ẩn nấp ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, nhưng tựa như tìm mãi không thấy cơ hội. Thôi, giờ phút này đành phải vậy. Vu Thần nói, bảo bọn hắn động thủ. Đại Ma Thần gật đầu. Phân thân Đại Ma Thần tuy đang hạ lệnh, nhưng ở hắc ám thâm uyên xa xôi, một tầng thâm uyên trong đó, cung điện đồ sộ đẹp đẽ toàn thân màu vàng liên miên chập trùng, vô số cung điện diện tích trăm vạn dặm, khắp nơi đều là màu vàng, tản mắt ra hào quang chói mắt. Nơi này là nơi chói mắt nhất, quả thực so với mặt trời mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời còn chói mắt hơn nhiều. Ở trên đỉnh một ngọn núi trong cả quần thể cung điện, một bóng người toàn thân áo giáp màu vàng đang đứng ở đó, ánh mắt ngắm nhìn thiên địa vô tận. Ở phía sau hắn là Đại Ma Thần Đạt Nhĩ Hào một thân áo giáp màu đen cung kính. Bệ hạ, Đạt Nhĩ Hào cung kính nói, tình huống chính là như thế, khẩn cầu bệ hạ chỉ điểm ra phương hướng. Chương 541 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các ngươi ở thế giới phàm nhân, uy năng có thể phát huy ra quá yếu, không uy hiếp được tên nhóc Đông Bá Tuyết Ưng đó. Quân chủ áo giáp màu vàng vẫn ngắm nhìn xa xa, rất bình tĩnh lạnh nhạt nói, trừ phi có thể mời được tuyệt thế siêu phàm tương tự, chính diện đánh bại Đông Bá Tuyết Ưng này. Nhưng hắn dẫn đầu lập tinh tháp, có tinh tháp phụ trợ, muốn tìm được siêu phàm đánh bại hắn. Rất khó. Ngoài ra, cách tốt nhất chính là vây khốn hắn. Thanh âm quân chủ áo giáp màu vàng bình tĩnh như trước. Bệ hạ, vây khốn như thế nào? Đại Ma Thần Đạt Nhĩ Hào nói, ở thế giới phàm nhân cho dù dùng chiến thuyền thậm chí không gian thần khí tạm thời vây khốn hắn, hắn ở bên trong oanh kích, chúng ta cũng không thể nào ổn định chiến thuyền, lực đánh đó cũng có thể khiến không gian thần khí hướng một phía bay đi, thậm chí bay vào trong tinh tháp. Thậm chí có huyết mạn hoa kia giúp, có thể hỗ trợ đem không gian thần khí đưa vào Hồng Thạch Sơn, trong Hồng Thạch Sơn có giới thần, có thể giúp hắn dễ dàng thoát vây. Đương nhiên là có cách vây khốn, chỉ là trả giá không nhỏ. Quân chủ áo giáp màu vàng nói. Đối với hắn mà nói, đây vốn là một chuyện nhỏ, nếu không phải Đạt Nhĩ Hào là thủ hạ trung thành của hắn, hắn cũng lời xen vào. Sa mạc mênh mông, 15 chiếc phi thuyền dạng thoi mang đến uy hiếp rất lớn cho thành lũy nguy nga hầu như bao phủ nửa thế giới này. Động thủ. Động thủ. Trong 15 chiếc phi thuyền dạng thoi, có hai vị trong bảo vật đưa tin bí ẩn đều nhận được tin tức. Ngủ đông lâu như vậy, rốt cuộc bảo ta động thủ. Một lão giả gầy yếu sắc mặt dữ tợn. Hắn không thuộc 6 tổ chức siêu phàm lớn, mà là thủ lĩnh một mình ở hải ngoại xây dựng tổ chức siêu phàm loại nhỏ, tên Bùi Sơn, rất thu mình, hạ tộc đối với bán thần này vẫn rất tín nhiệm, ít nhất càng tín nhiệm hơn đối với bán thần của huyết nhận tử quán, đại địa thần điện. Tuy đây là phản bội toàn bộ hạ tộc, nhưng, thật xin lỗi, đại ma thần vĩ đại sẽ đúc lại thân thể cho ta, tiếp tục sống sót. Vì sinh mệnh hầu như vĩnh hằng của ta, hạ tộc, diệt thì diệt đi. Trong đôi mắt lão giả gầy yếu Bùi Sơn có sự lạnh lẽo. Mà ở trong một chiếc phi thuyền dạng thoi khác, hạ tộc, trên gương mặt ngây ngô của Viên Thanh có một tia mất mát, Tuyết Ưng sư huynh, Tĩnh Thu sư tỷ, Trường Phong đại ca, Bộc Dương sư huynh, từng cái bóng người quen thuộc. 200 năm qua, hắn từ khi sinh ra cho tới bây giờ tuyệt đại đa số năm tháng đều là vượt qua ở trong nhân loại, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đối đãi hắn là giống như đối đãi huynh đệ của mình. Xin lỗi. Viên Thanh nhắm mắt lại. Lúc tuổi nhỏ, từng cảnh tượng đó hắn vĩnh viễn không quên được. Mẫu thân, sao người bất động, người đang ngủ sao? Đi mau, bọn họ bị nhân loại giết rồi. Một con sói được cắn một con sói con nhanh chóng chạy trốn. Phụ thân, con sói nhỏ choai choai nhìn một đám quân nhân hạ tộc đem sói được giết, vác trên vai đi xa. Viên Thanh thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Phi thuyền dạng thoi đột nhiên chuyển hướng, lại kích phát ra một cái cối xay lớn màu đen, lại trực tiếp đánh trên một chiếc chiến thuyền dạng thoi khác ở bên cạnh cách không xa. Uy năng thần cấp đỉnh phong va chạm trên chiếc chiến thuyền dạng thoi này lập tức bay ngang đi, còn va chạm đến một chiếc chiến thuyền dạng thoi khác cách đó không xa. Tổng cộng có 2 chiếc phi thuyền dạng thoi đồng thời địch ta chẳng phân biệt, tiến công nhà mình. Bùi Sơn, Viên Thanh, hạ tộc trong 13 chiếc chiến thuyền khác đều ngây ra. Mà Đông Bá Tuyết Ưng ở chỗ xa xôi cầm một cây ẩm huyết thương nghỉ ngơi cũng biến sắc. Hắn đoán được sẽ có phản đồ, nhưng không ngờ sẽ có Viên Thanh. Siêu phàm hắn thật sự đi lại gần gũi cũng không nhiều, đối với siêu phàm ngượng ngùng nhỏ tuổi hơn hắn này, Đông Bá Tuyết Ưng là phi thường quan tâm, chiếu cố tựa như đối với đệ đệ mình. Sao có thể là hắn? Đông Bá Tuyết Ưng không dám tin. Bùi Sơn, ngươi thế mà phản bội Hạ tộc. Ngươi sao có thể? Giữa không trung vang lên tiếng giống phẫn nộ của Triều Thanh. Triều Thanh lão ca, ngươi vận khí tốt, ngươi đã thành thần, nhưng ta thì sao? Ta cách đại nạn cũng không xa. Ha ha, ta nếu chết rồi, Hạ tộc là sinh là diệt có gì quan hệ với ta đâu? Bùi Sơn lại không chút áy náy, kiêu ngạo hô. Thanh âm Chỉ Khâu Bạch cũng vang vọng ở giữa không trung, mang theo bi phẫn, ngươi chẳng lẽ vì sống mà sống? Ngươi đã quên từ phàm nhân từng bước một trưởng thành cho tới bây giờ. Nếu không có Hạ tộc, sao lại có ngươi? Chẳng lẽ chuyển sinh đi Hắc Ám Thâm Uyên sống tạm, vì thế đặt vào toàn bộ Hạ tộc ngươi cũng cam lòng? Chỉ Khâu Bạch, ta không phải ngươi, ngươi thiên tài siêu phàm, ta lại tính là gì? Thanh âm lạnh lùng của Bùi Sơn vang vọng giữa không trung. Từ đầu đến cuối, Viên Thanh đều chưa lên tiếng, hắn trầm mặc. Hà, chuyện gì thế? Viên Thanh, Bùi Sơn đều cả kinh, bọn họ bỗng phát hiện đều không thể thao túng chiến thuyền. Hai người các ngươi đừng lo, chiến thuyền nhất định là để lại chút thủ đoạn, kẻ phản bội là không thể thao túng chiến thuyền. Hai người bọn họ đều thu được đưa tin, nhưng không có người khống chế, hai chiếc chiến thuyền này không thể có được thần tinh, căn bản không có uy hiếp. Soạt, soạt, chỉ thấy không gian chung quanh một mảng mơ hồ hỗn độn. Một bóng người áo bào vàng từ trong đó đi ra, hai tay hắn duỗi ra, hai tay cuồn cuộn, giống như hai cái màn trời, bắt được hai chiếc chiến thuyền đó. Nếu là chiến thuyền bình thường có thần tinh thúc dục, uy năng mênh mông, nào phải phân thân vu thần chỉ bán thần cực hạn có thể bắt lấy. Nhưng hai chiếc này nay đã không có năng lượng cung ứng, dễ dàng bị bắt lấy. Vu thần áo bào vàng phi hành tới, nhìn như thong thả, nhưng mơ hồ khoảng cách không gian ngắn lại, hắn trực tiếp hướng một cái phân bảo trong đó chui vào. Vu thần, nhận lấy cái chết. Đông Bá Tuyết Ưng lại giận dữ, đột nhiên hóa thành luồng sáng lao tới, đồng thời bổ ra ẩm huyết thương trong tay. Ẩm huyết thương dài hơn ngàn dặm, cán thương mang theo vô tận uy lực, hung hăng bổ vào trong một tòa phân bảo đó, phát ra một tiếng vang lớn, ngoài phân bảo cũng có pháp trận lưu chuyển. Toàn bộ thành lũy thành hình sáu cạnh, sáu góc là sáu tòa phân bảo, phụ trợ toàn bộ thành lũy chính. Trong phân bảo, hai chiếc chiến thuyền bị nắm chặt đặt ở dưới đất. Trong chiến thuyền này cho dù để lại chút thủ đoạn, ta cũng có thể dễ dàng phá đi, hai người các ngươi đừng vội. Bóng người vu thần áo bào vàng nhoáng lên một cái đã tiến vào một chiếc chiến thuyền này của Viên Thanh. Dù sao chiến thuyền không có thần tinh thúc dục, căn bản không thể ngăn cản vu thần tiến vào. Soạt, đột nhiên, cửa khoang hai chiếc chiến thuyền đồng thời mở ra. Chương 542 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái gì? Vu thần áo bào vàng thấy thế kinh hãi. Hiện tại Viên Thanh không thể thao túng, hắn cũng chưa bắt đầu luyện hóa, như vậy chính là chiến thuyền chủ động mở ra. Không ổn. Vu thần áo bào vàng bất chấp cái khác, vội túm lấy Viên Thanh. Uy năng một vụ nổ khủng bố từ trong chiến thuyền bùng nổ, uy lực to lớn, vượt xa thần cấp đỉnh phong bình thường. Nghiêm khắc mà nói, hẳn xem như mức độ thần cấp cực hạn. Như thế nào là thần cấp cực hạn? Dựa theo cảnh giới tu hành phân chia, thần linh cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Nhưng nếu tu hành bí thuật cấp giới thần rất cường đại, hoặc tự nghĩ ra bí kỹ rất khủng bố, hoặc là sử dụng binh khí là giới thần khí, bình thường uy lực vượt xa thần cấp đỉnh phong tầm thường. Vì thế còn có thần cấp cực hạn cái nhận định này. Đáng chết. Vu thần áo bào vàng túm lấy Viên Thanh, chung quanh hai người bọn hắn đều trở nên hỗn độn mơ hồ, tuy chung quanh là một vụ nổ khủng bố, lại căn bản không chạm tới bọn hắn một chút nào. Phải biết ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng công kích, muốn chạm tới Vu thần áo bào vàng một chút cũng rất khó. Càng đừng nói thần hỏa lôi này. Vụ nổ này là Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm đặt sẵn thần hỏa lôi, 15 chiếc chiến thuyền hình thoi đều phân biệt giấu một viên thần hỏa lôi, một viên cần một vạn thần tinh. Nhưng uy lực so với hắn phát ra công kích còn mạnh hơn nhiều, đạt tới thần cấp cực hạn. Chỉ là, loại vụ nổ này chỉ là thuần túy uy năng đủ cường đại, ở trên quy tắc ảo diệu có thể xem nhẹ. Cho nên vu thần áo bào vàng có thể dễ dàng né tránh. Trong một chiếc chiến thuyền khác, Bùi Sơn lại phát ra tiếng giống tuyệt vọng, theo đó nháy mắt vỡ nát hóa thành hư vô. Dù là đại ma thần biết nơi này xảy ra chuyện, cũng không kịp tiếp dẫn linh hồn hắn. Công kích thần cấp cực hạn như vậy quá khủng bố, linh hồn Bùi Sơn cũng trong nháy mắt liền hoàn toàn hủy diệt, cạn cũng chẳng còn. Vu thần áo bào vàng cảnh giới đủ cao, nhưng kiến trúc chung quanh lại là vật chết, ở dưới công kích kinh khủng này bắt đầu không ngừng vỡ nát sụp đổ. Dưới vụ nổ khủng bố này, ngoài thành lũy, giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn tất cả cái này, hắn đã làm sẵn chuẩn bị phản đồ phản bội, hắn thuận thế lợi dụng, cho đối phương một đòn. Ngoài thành lũy có pháp trận phòng hộ, đủ chắc chắn khó có thể phá hủy. Nhưng bên trong lại không có pháp trận, tương đối yếu ớt hơn nhiều.

như vậy năng lượng cũng có thể liền mạch lưu loát tu hành đến giới thần cảnh. Thần và giới thần, đây là một cái lạch trời cực lớn, trên thực tế vô số thần linh tu hành lâu nữa cũng không thành được giới thần, có thể vất vả tu luyện ngàn vạn năm thành giới thần, đó đều đã là thiên tư chắc tuyệt. Ví dụ như Vu thần, chính là hao phí 5 tháng dài lâu thành giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này thu liễm tâm tư, không nghĩ nhiều nữa, mở mắt ra cầm một cây ẩm huyết thương nhìn đóa hoa màu đen to lớn nguy nga trước mắt. Oành! Đông Bá Tuyết Ưng thi triển tinh thần vẫn diệt kích, một thương đâm ra, uy thế vô cùng, kết hợp hai loại thần tâm ảo diệu, tốc độ một thương này cực nhanh, ầm ầm đâm vào trên cánh hoa màu đen khổng lồ mềm dẻo, cánh hoa lõm xuống chấn động, lại chưa phá vỡ. Đến tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng một thương tiếp một thương, ở cùng lúc thi triển, tinh thần vẫn diệt kích cũng không ngừng hoàn thiện. Dù sao vừa mới nắm giữ cực điểm xuyên thấu thần tâm, hoàn thiện bí kỹ cũng cần thời gian. Đảo mắt một ngày qua đi, Vu thần và Đại Ma thần lúc này mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Ở phương diện ngăn cản công kích mang tính xuyên thấu, Vu Đà La Thánh Hoa hiển nhiên khá sở trường, chất liệu của nó còn rất đặc thù. Ở trên lực lượng uy năng, tinh thần vẫn diệt kích so với hỗn động nghiền ép còn kém chút, tự nhiên sẽ càng khó phá vỡ hơn. Vu thần áo bào vàng thở phào nhìn về phía tinh tháp nguy nga xa xa. Tinh tháp vẫn nở rộ hào quang, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, tinh tháp này sao vẫn luôn luôn duy trì. Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc để lại bao nhiêu thần tinh ở tinh tháp? Hắn cho dù thành nội môn đệ tử, theo lý thuyết cũng không nhiều thần tinh như vậy. Đợi thêm một thời gian, nhắm chừng sắp rồi. Trong lòng Đại Ma Thần cũng lo lắng, hơn nữa Vu Đà La Thánh Hoa phòng ngự đủ hoàn mỹ, Đông Bá Tuyết Ưng không phá được. Đông Bá Tuyết Ưng tựa như rất bình tĩnh tiếp tục tu hành. Bản thân hắn rất rõ, lo lắng nữa cũng vô dụng, toàn thân tâm tu hành mau chóng tăng thực lực, mới là điều duy nhất hắn có thể làm. Ở sau khi nắm giữ cực điểm xuyên thấu thần tâm 3 tháng, đó là ban ngày, mặt trời lặn về phía tây, ánh mặt trời xuyên thấu qua màng thế giới, chiếu trên toàn bộ sa mạc, cát sa mạc cũng phản xạ hào quang. Đây tựa như là một buổi chiều rất bình tĩnh. Một buổi chiều này, lại nhất định không tầm thường, chính là một bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử hạ tộc. Oanh! Trong đóa hoa khổng lồ màu đen, chung quanh thanh niên áo trắng đang khoanh chân tĩnh tu biến thành hư ảo mông lung, hư giới thần tâm. Tất cả nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy, ở sau khi nắm giữ tinh thần thần tâm, cực điểm xuyên thấu thần tâm, rốt cuộc nắm giữ hư giới thần tâm. Lúc nắm giữ động tĩnh khá nhỏ, nhỏ hơn so với hai môn thần tâm khác. Hư giới. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được mình giống như hóa thân thành thế giới rộng lớn hư ảo, dễ dàng phản chiếu tất cả, mặc kệ là trong sa mạc hay là từng tòa thành trì, vô số phàm nhân càng thêm xa xôi. Rất nhiều sơn thôn hẻo lánh, các phàm nhân vẫn đang trải qua cuộc sống bình tĩnh, bọn họ không ý thức được hạo kiếp đã sớm buông xuống chút nào cả. Một đám tồn tại đỉnh cao nhất hạ tộc đang chiến đấu ngăn cản. Thế giới hạ tộc, rộng lớn mấy trăm vạn dặm. Mà Đông Bá Tuyết Ưng từ lúc hư giới chân ý tam trọng cảnh đã có thể phản chiếu 10 vạn dặm chung quanh mình, mà nay đạt tới hư giới thần tâm cảnh, toàn bộ thế giới hạ tộc đều ở dưới sự phản chiếu. Mình có thể nắm giữ hư giới, hoàn toàn phản chiếu toàn bộ thế giới chân thật của hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí cảm nhận được thiên địa lực lượng mênh mông đang dâng trào, đây là lực lượng của thế giới phàm nhân, cảm thụ được lực lượng dâng trào này, Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí mơ hồ cảm giác được một chỗ kỳ lạ, nó chính là vật vô hình, lại tồn tại. Nó là trung tâm vận chuyển của toàn bộ thế giới hạ tộc, cũng là một bộ phận nhỏ trong vật chất giới khổng lồ vận chuyển. Nó khiến vô số sinh mệnh của thế giới hạ tộc sinh ra, nó khiến thần linh sau vạn năm tuổi thọ phải rời đi, nó khiến người từ ngoài đến lọt vào áp chế, nó nâng đỡ những đứa trẻ sinh ra từ đây. Nó chính là thế giới chi tâm của thế giới hạ tộc. Ta cảm nhận được thế giới chi tâm rồi. Đông Bá Tuyết Ưng có chút rung động, bởi vì có thể phát hiện thế giới chi tâm, đại biểu chỉ cần tiến thêm một bước là có hy vọng luyện hóa. Hiển nhiên hư giới thần tâm ở phương diện luyện hóa thế giới chi tâm là tương đối thích hợp, bởi vì bản thân hư giới thần tâm chính là nắm giữ một thế giới, đương nhiên chỉ là thuộc về hư giới. Tuy chỉ kém một bước, nhưng muốn luyện hóa thế giới chi tâm, chỉ sợ còn cần tu luyện nhiều năm. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức không nghĩ nhiều nữa, hiện tại nắm chặt thời gian, mau chóng tăng lên thực lực. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khoanh chân ngồi. Đồng thời trong đầu cũng hiện ra một pho tượng màu đen, đó là Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh hình thành, lượng lớn tin tức được Đông Bá Tuyết Ưng tiếp thu, hơn nữa bắt đầu xem xét suy nghĩ một thần ấn lập thể phức tạp, đó là một thần ấn lập thể hình người đứng thẳng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Thần ấn ảo diệu phức tạp vạn phần, nhưng sau khi nắm giữ hư giới thần tâm hoàn chỉnh, tìm hiểu lại vô cùng nhanh chóng. Cần biết Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh tổng cộng chia 9 tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, bình thường đều là thần cấp tu hành. Tầng thứ tư bắt đầu cần cảnh giới giới thần mới có thể tu hành. Mà hư giới chân ý là phi thường thích hợp một môn bí thuật này, lúc tam trọng cảnh đã có thể tu hành thành tầng thứ nhất, đạt tới thần tâm cảnh có thể tu luyện đến tầng thứ hai, nếu có thể tiến thêm một bước liền có thể thành tầng thứ ba. Tiến lên nữa, đó đã là cảnh giới giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ tìm hiểu nửa canh giờ, liền đem thần ấn lập thể này hoàn toàn tìm hiểu. Thì ra một bước này, chính là khiến mỗi một hạt trong cơ thể bắt đầu mở hư giới loại nhỏ bên trong. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, lập tức không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện luôn. Dầm dầm từng cái thần ấn lập thể bắt đầu dung nhập mỗi một hạt, bắt đầu thay đổi đối với vi tử trong hạt, trong kết cấu vi tử đã dần dần xuất hiện hư giới nhỏ. Loại lột xác này là lột xác về bản chất, vi tử cấu thành trong hạt đã dần dần hướng một thế giới diễn biến, cái này cũng khiến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạt chất biến, tự nhiên máu, làn da, cơ nhục, gân cốt, tạng phủ khí quan, hạt cấu thành cũng bắt đầu xảy ra sự tăng lên kinh người. Chương 554 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oành. Trong Vu Đà La Thánh Hoa, bóng người thanh niên áo trắng ngồi khoanh chân kia, khí tức thân thể mãnh liệt mênh mông, đồng thời cũng điên cuồng cắn nuốt hấp dẫn thiên địa lực lượng. Ở Hồng Thạch Sơn Hồng Trần Đảo, nơi đó thiên địa lực lượng vô cùng vô tận, giống như nuốt nguyên thạch mọi thời điểm. Mà ở thế giới phàm nhân hạ tộc, thiên địa lực lượng không nồng đậm như vậy, cho nên vạn kiếp hỗn nguyên thân tiến giai tăng lên dẫn tới động tĩnh cũng lớn hơn nữa, thậm chí hình thành lốc xoáy thiên địa lực lượng vô cùng khổng lồ. Lốc xoáy khổng lồ này cuồn cuộn ước chừng trăm vạn dặm, toàn bộ đại lục thế giới hạ tộc cũng bao trùm hơn một nửa, khiến các tộc nhân hạ tộc trong vô số thành trì đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lốc xoáy khổng lồ đó. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng đây là cảnh tượng diệt thế. Thiên địa lực dâng trào khủng bố như vậy. Mặc kệ là Vu Thần, Đại Ma Thần trong không gian lá đỏ, hay là Dư Tĩnh Thu, Hạ Sơn Chủ, Trần Cung Chủ, Triều Thanh bọn họ một đám trong tinh tháp, đều rung động giật mình nhìn một cảnh tượng này. Đây là có chuyện gì, động tĩnh thành thần cũng không lớn như vậy. Trần Cung Chủ đứng ở trong tinh tháp, xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trong một đóa Vu Đà La Thánh Hoa kia, lại nhìn lốc xoáy thiên địa lực khổng lồ vô biên vô hạn trên trời cao. Lốc xoáy che phủ trời cao, làm một mảng thiên địa này cũng hoàn toàn tối đi. Tư Không Dương rung động, lốc xoáy thiên địa lực này, chúng ta mắt thường cũng không nhìn thấy giới hạn, ít nhất mấy chục vạn dặm, thậm chí lớn hơn nữa. Bọn họ cũng coi như kiến thức rộng rãi, trong lịch sử hạ tộc cũng ghi lại rất nhiều cảnh tượng. Nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp lốc xoáy thiên địa lực khổng lồ như vậy. Tuyết Ưng hắn nhất định có sự tăng lên gì. Hạ Sơn Chủ thì có chút kích động nhìn đóa hoa màu đen xa xa, có lẽ có thể phá vỡ đi ra. Nhất định có thể. Bọn Triều Thanh, Bộ Thành Chủ ai cũng gật đầu chờ đợi. Nếu nói hạ tộc bên này là khẩn trương chờ đợi, như vậy Vu Thần và Đại Ma Thần đã bắt đầu hoảng hốt rồi. Nhất định đang tu hành bí thuật nào đó cấp giới thần. Vu Thần áo bào vàng lo lắng vô cùng, động tĩnh lớn như vậy, nhất định tu hành tương đối lợi hại, phen này thực phiền toái rồi. Hy vọng Vu Đà La Thánh Hoa có thể ngăn trở. Bí thuật cấp giới thần, ở trong cường giả thần cấp quả thực là đòn sát thủ tuyệt đối. Cảnh giới như nhau, một bên tu hành bí thuật cấp giới thần, thực lực có thể tăng vọt đến trình độ cực cao, có thể dễ dàng phát huy ra thực lực thần cấp đỉnh phong. Thậm chí có một số cảnh giới đủ cao, vừa vặn rất thích hợp bí thuật cấp giới thần nào đó, phát huy ra thực lực ngưỡng cửa giới thần cũng có. Nhất định có thể, nhất định có thể. Đại Ma Thần cũng khẩn trương nhìn. Đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng, bọn hắn đã không có biện pháp khác nữa. Nếu không có tinh tháp trở ngại, bọn hắn đã sớm bắt đầu xây dựng khắp nơi ở chung quanh Vu Đà La Thánh Hoa, đem Đông Bá Tuyết Ưng bao vây vây khốn nhiều tầng rồi. Nhưng dưới tinh tháp chiếu rọi, bọn hắn căn bản không thể xây dựng, cho nên giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng vào Vu Đà La Thánh Hoa. Trong đóa hoa khổng lồ màu đen 3000 dặm, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân tĩnh tọa, trên bầu trời, lốc xoáy thiên địa lực mênh mông kia đã tán đi, cũng lộ ra mặt trời sắp lặn xuống núi. Mặt trời đỏ rực, chiếu lên trên người rất thoải mái. Tuy nhắm mắt, nhưng tai Đông Bá Tuyết Ưng có thể nghe được vô số dao động, ngay cả ánh nắng chiếu ở trên người, cũng có thể nhận ra vô số sóng trong ánh sáng. Mặc kệ là mặt trời to lớn, hay là vô số hạt cát, bất cứ một hạt cát nào trong sa mạc cũng ẩn chứa sóng của bản thân. Cảm giác đối với một vùng thiên địa này, so với quá khứ càng thêm sâu sắc hơn. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Hắn thấy được Vu Thần, Đại Ma Thần bất an trong không gian lá đỏ, cũng nhìn thấy một đám hạ tộc lo lắng chờ mong trong tinh tháp xa xa. Vạn kiếp hỗn nguyên thân bước vào tầng thứ hai, biến hóa thật sự rất rõ ràng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được toàn thân lực lượng mênh mông. Hắn duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một cây ẩm huyết thương màu đen, nói nhỏ, đã hơn 5 năm sắp 6 năm rồi, ta không tin, bảo vật đóa hoa màu đen này còn có thể chống đỡ được. Phá cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên vung ẩm huyết thương trong tay. Rầm rầm. Trong nháy mắt vô số thế giới lực của toàn bộ thế giới hạ tộc đều bị dẫn động, bởi vì sau khi nắm giữ hư giới thần tâm, có thể nắm giữ hư giới chồng xếp với toàn bộ thế giới hạ tộc, điều này khiến Đông Bá Tuyết Ưng có thể điều động một chút thế giới lực, tuy xa xa chưa có hiệu quả như sau khi luyện hóa thế giới chi tâm, nhưng mặc dù điều động một chút, cũng đã uy thế vô cùng.

Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa nói xong, bên cạnh Khí Linh Hồng Thạch tiền bối đã nhướng mày, nhất thời tốc độ thời gian trôi chỗ thân thể Dư Tĩnh Thu lập tức kịch liệt chậm lại, chậm đến một mức độ cực kỳ khoa trương thái quá. Ngươi đem nàng buông xuống trước. Hồng Thạch nói, đồng thời vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một cái ghế nằm. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đem thê tử đặt ở trên ghế nằm. Hồng Thạch, Hề Vi tiền bối, thanh niên áo bào dày qua bạch, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân đều ở chung quanh nhìn, khuôn mặt ai cũng nhăn lại. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi nhíu mày nói, Đông Bá tiểu tử, thê tử ngươi sao thương thế linh hồn nặng như thế? Lần trước gặp cô ấy, linh hồn cô ấy còn rất bình thường, ở trong pháp sư bán thần cũng coi như cường đại bình thường. Sao lại suy yếu còn không đến 1/10 trong quá khứ? Toàn bộ linh hồn cũng hư ảo sắp sụp đổ rồi. Chương 558 cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, ngay cả một thành cũng không tới. Nàng là cố gắng thao túng tinh tháp, hơn nữa thao túng gần 6 năm, ta cho rằng linh hồn thương thế nặng sẽ lâm vào hôn mê, nhưng thương thế của nàng sao có thể? Bên cạnh, thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi cũng gật đầu nói, một pháp sư bán thần, bình thường linh hồn bị hao tổn một nửa sẽ không khống chế được lâm vào hôn mê. Mà đệ muội thương thế thế mà nặng tới mức như vậy mới hôn mê. Nàng là cảm thấy mệt nhọc, chủ động muốn ngủ, mới ngủ. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, đây là linh hồn, chính là chỗ căn bản của sinh mệnh. Bên cạnh, thanh niên áo bào dày qua bạch cũng nói, thương thế hơi nặng, muốn bảo trì tỉnh táo cũng không làm được, sẽ tự nhiên hôn mê, đây cũng là tự mình bảo hộ. Ý chí của đệ muội có thể quá mạnh mẽ, có thể cố gắng chống đỡ linh hồn tự mình bảo hộ, chống đỡ mãi tới cuối cùng. Phần ý chí này thật sự là ra ngoài ta dự kiến. Nàng là vì cứu ta lúc ấy bị nhốt. Đông Bá Tuyết Ưng cắn răng. Lực lượng tình cảm, có đôi khi sẽ sinh ra kỳ tích. Thanh niên áo bào dày qua bạch lắc đầu nói, nhưng hiện tại linh hồn nàng suy yếu tới như vậy, đã không thể tự khôi phục nữa, quá yếu rồi, làm cho linh hồn của nàng không ngừng tản ra. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết loại tình huống này rất nguy hiểm, bởi vì liên lụy đến linh hồn tản ra, cái này tuyệt đối không phải các siêu phàm có cách giải quyết, cho nên hắn lúc ấy không chút do dự ôm thê tử tới Hồng Thạch Sơn, cầu hai vị sư huynh bọn họ. Qua Bạch sư huynh, Phi Vân sư huynh, Hề Vi tiền bối, Hồng Thạch tiền bối, van cầu các ngươi nghĩ cách. Đông Bá Tuyết Ưng liên tục khẩn cầu. Thanh niên áo bào dày qua bạch trịnh trọng nói, tiểu sư đệ, linh hồn là căn bản của sinh mệnh, huyền diệu khó lường nhất. Nếu nói đúc lại thân thể đó là rất đơn giản, nhưng liên lụy đến linh hồn thì phiền toái, nếu là thương thế đơn giản chút có lẽ có cách. Nhưng đệ muội là linh hồn bổn nguyên hầu như hao hết, chỉ còn sót lại một chút cuối cùng, đã bắt đầu không ngừng tiêu tan. Dưới loại tình huống này, cứu nàng chỉ có hai loại biện pháp. Hai loại nào? Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi. Loại thứ nhất, mời bậc đại năng ra tay. Bậc đại năng đã bước ra một bước cuối cùng, đã sớm siêu thoát, cho dù đã chết, bậc đại năng cũng có thể từ trong dòng sông thời gian khiến họ sống lại. Cho nên bậc đại năng đồng ý ra tay, khẳng định có thể thành công. Qua Bạch sư huynh nói, loại thứ hai chính là tìm kiếm kỳ chân có thể tái tạo linh hồn. Kỳ chân tầm thường tẩm bổ linh hồn đã vô dụng, tình huống đệ muội, chỉ tẩm bổ dưỡng dưỡng là không được, bảo vật phải có thể xưng là tái tạo linh hồn. Tái tạo linh hồn. Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi, mặc dù còn sót lại một tia linh hồn, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Qua Bạch nói, bình thường các giới thần chém giết lẫn nhau, có một số thủ đoạn âm hiểm cay độc, đem bản tôn thần tâm của đối phương cũng đánh gần như tiêu tán, lúc này không thể cứu chữa, cũng chỉ có thể đi tìm kỳ chân tái tạo linh hồn bực này, đem bản tôn thần tâm khôi phục lại. Nhưng loại kỳ chân này cực kỳ chân quý. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, mời bậc đại năng là không dám nghĩ, kỳ chân tái tạo linh hồn này có thể mua được không? Giá trị như thế nào? Bậc đại năng, thủ đoạn không thể tưởng tượng. Muốn mời bậc đại năng hỗ trợ làm sống lại, mời bậc đại năng cứu người, mời bậc đại năng có thể thu mình làm đồ đệ. Ở thần giới, Thâm Uyên, muốn mời bậc đại năng vô số kể, dù sao vô số người tu hành ở trong năm tháng dài lâu đều sẽ có nỗi tiếc nuối của mình. Mà bậc đại năng có thể khiến bọn họ đem nỗi tiếc nuối bù lại. Chỉ là bậc đại năng cũng không có khả năng dễ dàng ra tay, dù sao rất nhiều chuyện vi phạm quy tắc thiên địa vận chuyển bình thường, làm ra trả giá cũng không nhỏ. Cực kỳ hiếm thấy, mua cũng không có chỗ mua. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi bên cạnh nói, ở thần giới mênh mang rộng lớn, ngẫu nhiên mới bị phát hiện một gốc, một khi bị một số người tu hành cường đại đạt được, thì sẽ không lấy ra nữa. Loại bảo vật này, cho dù những giới thần tứ trọng thiên kia, chỉ sợ phần lớn cũng không có. Giá trị của nó, đối với người cần nó, là vô giá. Đối với không cần, giá trị tự nhiên có hạn. Nhưng bởi vì cực ít, cho nên nó cho dù có giao dịch, bình thường giá cả cũng cực cao. Hơn nữa bình thường cũng tìm không thấy. Kỳ chân bực này, giới thần tứ trọng thiên cũng khó có, Đông Bá, ngươi mua không nổi đâu. Chúng ta cũng không mua nổi. Bên cạnh, Qua Bạch sư huynh thở dài. Vậy làm sao bây giờ?

Không có việc gì, hắn buông xuống cũng vô dụng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, điểm ấy cứ giao cho ta. Nói giỡn, hư giới của mình phản chiếu hiện nay bao phủ toàn bộ thế giới hạ tộc, khắp nơi đều bao phủ. Thậm chí cũng có thể dẫn động một chút thế giới lực, chỉ cần ở trong thế giới hạ tộc, thần chi phân thân không có chỗ để trốn, mình muốn giết nó, dễ dàng. Tựa như lúc trước dễ dàng diệt sát đại ma thần phân thân, vu thần phân thân. Tốt, Tuyết Ưng ngươi có nắm chắc là được. Trần Cung Chủ liền gật đầu, hắn cũng nghẹn một cơn giận, đại địa thần điện như vậy, hắn cũng không thể nhìn toàn bộ hạ tộc tiếp tục tín ngưỡng. Thật ra Hạ Sơn Chủ, Triều Thanh bọn họ ai cũng đã sớm thương lượng, ngay cả tiền bối thần linh hạ tộc cũng đã thống nhất ý tưởng. Chỉ là kiêng kỵ thần chi phân thân mà thôi. Hiện tại được Đông Bá Tuyết Ưng trả lời khẳng định, Trần Cung Chủ lập tức hành động. Một phong thư phát cho toàn bộ siêu phàm hạ tộc, bao gồm các siêu phàm đại địa thần điện. Đại địa thần điện nhận hạ tộc ta tín ngưỡng cung phụng 3000 vạn năm, mà vu thần, đại ma thần nhấc lên hạo kiếp ngập trời muốn tiêu diệt hạ tộc ta, thần linh vĩ đại của đại địa thần điện lại lạnh lùng nhìn tất cả cái này xảy ra, căn bản chưa từng nhúng tay. Thần linh như vậy, căn bản không đáng đi thờ phụng. Toàn bộ tiền bối thần linh hạ tộc ta, toàn bộ nguyên lão hội hạ tộc quyết định, từ hôm nay trở đi, phá hủy toàn bộ đại địa thần điện. Đại địa thần điện sẽ vĩnh viễn không thể truyền bá tín ngưỡng ở hạ tộc ta. Một phong thư này công khai, cũng tuyên bố tín ngưỡng hạ tộc tiến vào một thời đại mới, đại địa thần điện từ đây ngã xuống hồ sâu, sẽ lưu lạc đến địa vị giống với vô số tà thần ma thần, thậm chí còn không bằng, bởi vì hạ tộc sẽ đổi cùng giết tận. Đồng thời, từng cái quy tắc chi tiết bắt đầu an bài xuống, bắt đầu tuyên dương đại địa thần điện ở sau lưng cấu kết vu thần đại ma thần, muốn diệt tuyệt hạ tộc ta. Đặc biệt những kẻ thờ phụng đại địa thần điện, nhất định phải làm bọn họ hiểu, là đại địa thần điện ruồng bỏ hạ tộc ta. Long Sơn Lô hành động, phá hủy toàn bộ đại địa thần điện, bắt toàn bộ thành viên thần điện, những kẻ cuồng tín thì nhốt vĩnh viễn cho ta. Thủ đoạn của hạ tộc là rất tàn nhẫn. Nơi tín ngưỡng, một khi để người cống hiến tín ngưỡng sinh ra vô tận oán hận, đối với thần linh tiếp nhận tín ngưỡng mà nói, trả giá sẽ rất thảm trọng. Cho nên vị giới thần tam trọng thiên kia của đại địa thần điện cũng chỉ trầm mặc nhìn tất cả xảy ra, không dám công khai đứng ra. Chính là sợ vô số tín ngưỡng hắn sinh ra oán khí. Oán hận, tín ngưỡng quá khứ, ngược lại sẽ phản tác dụng. Hạ tộc ta, muốn khiến vị tồn tại giới thần kia của đại địa thần điện hiểu, hưởng thụ tín ngưỡng của hạ tộc ta lại lạnh lùng nhìn hạ tộc ta diệt tộc, là phải trả giá đắt. Một đám siêu phàm hạ tộc đều toàn lực ứng phó, Triều Thanh thậm chí tự mình ra tay, đi bắt một số siêu phàm cố chấp của đại địa thần điện. Đương nhiên phần lớn siêu phàm của đại địa thần điện đều nhanh chóng đứng về phía hạ tộc. Có thể thành siêu phàm, lại có mấy ai sẽ là người cuồng tín. Trong nội tâm bọn họ tu hành là thiên địa quy tắc. Ở tổng bộ đại địa thần điện, sâu trong lòng đất, trong một căn phòng bí mật phong bế, nơi này đang đóng băng một thân thể uy vũ hùng tráng, thân thể hắn dài ước chừng 20 thước, đầu chọc, khuôn mặt lại là khuôn mặt nhân loại bình thường. Phía trên thân thể đóng băng này xuất hiện một lốc xoáy sâu thẳm khó dò, lại nối với một chỗ của thần giới xa xôi, nơi đó là một tinh cầu bình thường cảnh nội ba vũ đế quốc ở thần giới, một vị giới thần tam trọng thiên vĩ đại oa hải ẩn cư ở đây. Soạt, trong lốc xoáy bay ra một hư ảnh hình người, chui vào trong thân thể đóng băng kia. Két két két, khối băng đông lại năm tháng dài lâu lập tức bắt đầu vỡ vụn ra, cái thân thể cường tráng nguy nga kia đứng dậy, ngoài thân hắn tự nhiên ngưng tụ ra một tầng quần áo đơn giản. Tay phải hắn duỗi ra, một cây rìu to luôn đặt trong căn phòng bí mật này liền lập tức bay đến trong tay hắn, hắn tùy tay đặt về phía sau, đeo ở sau lưng. Thế mà dám cướp đoạt tín ngưỡng của ta ở thế giới phàm nhân này, còn truyền bá là ta ruồng bỏ những phàm nhân đó. Hạ tộc, thật đáng chết. Trong mắt giới thần Oa Hải tràn đầy lửa giận, đi xem Đông Bá Tuyết Ưng mạnh nhất hạ tộc có thể lợi hại bao nhiêu. Oa Hải giới thần rất tự tin, tuy chỉ là thần chi phân thân, nhưng hắn cảm thấy hắn cảnh giới cao, một siêu phàm nho nhỏ không chạm được vào hắn. Soạt, Oa Hải giới thần khẽ cất bước, nháy mắt liền biến mất không thấy. Trên thảo nguyên, hạ tộc tuy đang xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng người mạnh nhất hạ tộc Đông Bá Tuyết Ưng lại ở trên đất cỏ với thê tử. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng vuốt tóc thê tử. Ông, một dao động quen thuộc buông xuống, dao động này vẫn mênh mông cường đại, lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng có chút khẩn trương kích động hẳn lên, là thời không thần điện. Thời không thần điện buông xuống. Chương 561 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng, thật không ngờ vì cứu thê tử ngươi ngươi sẽ chủ động muốn gia nhập. Tuy nói lúc trước ngươi từ chối hai lần, thời không thần điện ta không có khả năng mời ngươi nữa, nhưng ngươi đã chủ động muốn gia nhập. Thời không thần điện ta tự nhiên sẽ không từ chối. Thanh âm hùng hồn lạnh nhạt đó nói. Thời không thần điện thật ra là không cấm gia nhập, ở thần giới, có một số siêu phàm cùng đường tình nguyện gia nhập thời không thần điện trở thành luân hồi giả, đi liều mạng. Xin chữa khỏi cho thê tử ta.